Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2081, chương 2081 hung khí. Trước mắt cái này tiểu quái vật tuy rằng có miệng, nhưng là miệng nho nhỏ không có hàm răng, đảo đích xác không giống như là sẽ cắn hắn quái vật. Tiểu Nam hài nghi hoặc lại cảnh giác tiếp tục. Nhìn chằm chằm Minh ca. Thật vậy chăng? Người thật sự sẽ không cắn ta? Sẽ không, Minh ca nói. Ta sẽ không cắn ngươi. Ta vừa mới còn sợ hãi ngươi sẽ cắn ta đâu. Cái này lời nói thành công chọc cười Tiểu Nam hài. Cũng cho Tiểu Nam hài dũng khí. Hừ, ngươi nếu là cắn ta, ta liền ở ngươi cắn ta phía trước đem ngươi cắn chết. Hắn từ tủ lạnh bò ra tới. Tiểu bước dịch đến Minh ca bên người. Bụng lại ụp ụp kêu. Hắn nheo nheo chính mình bụng. Hữu khí vô lực ngồi dưới đất. Ba ba nói ra đi mua ăn. Còn không có trở về. Ta hảo đói a. Minh ca hỏi hắn. Đây là nhà ngươi sao? Mụ mụ ngươi đâu? Mụ mụ ngươi đi nơi nào? Đây là cái thương tâm đề tài. Tiểu Nam hài trầm mặc một lát mới nói. Ta mụ mụ bị những cái đó quái vật cắn. Mụ mụ nói bị quái vật cắn liền không thể bồi ta cùng ba ba. Nàng xuống xe, liền không lại trở về. Hắn dừng một chút, hỏi lại Minh ca. Ngươi nói ta ba ba khi nào sẽ trở về? Ta nói đói bụng. Hắn liền đi ra ngoài mua ăn. Chính là hắn đi rồi lâu như vậy. Ta hảo nghĩ ra đi tìm hắn, nhưng là ba ba nói ta không thể rời đi trong phòng, người ba ba sẽ trở về. Biết rõ trở về khả, năng tính không lớn, Minh ca vẫn là an ủi Tiểu Nam hài. Chỉ cần ngươi chờ, hắn nhất định sẽ trở về. Nàng lại hỏi, nhà ngươi, cái gì ăn đều không có sao? Ngươi ở phòng bếp tìm không có, có hay không rau dưa hoặc là trái cây? Nhà ngươi không có đồ ăn vặt sao? Đều ăn sạch, Tiểu Nam hài nói. Phòng bếp cuối cùng một cái khoai tây. Ba ba để lại cho ta liền đi rồi. Ta ngày hôm qua liền đem khoai tây ăn sạch. Minh ca thở dài. Nàng cảm thấy chính mình nên hảo hảo tu luyện. Nếu là nàng có thể có tay có chân trưởng thành người bình thường thì tốt rồi. Nói như vậy, nàng liền có thể giúp được Tiểu Nam hài. Ngươi tên là gì? Lê Thần. Ta mụ mụ cho ta khởi tên. Này kiêu ngạo thanh âm làm người nghe lược chua xót. Lê Thần. Chúng ta cùng nhau ngủ một giấc được không? Nói không chừng tỉnh ngủ tới ngươi ba ba liền đã trở lại. Ta đói. Đói ngủ không được. Ngủ liền không đói bụng. Lê Thần do dự mà gật đầu. Hảo đi. Chúng ta cùng nhau ngủ. Hắn không đi phòng ngủ. Sợ ba ba sẽ trở về nhìn không tới hắn. Kéo chăn đặt ở cửa. Sau đó lại đem Minh ca cũng đặt ở hắn gối đầu bên. Nếu ta ba ba gõ cửa ta không nghe thấy. Người nhớ rõ muốn đánh thức ta nga. Tốt, Tiểu Nam hài phiên mấy cái thân. Bụng quá đói bụng. Hắn xoa bụng nói. Ta đói, vẫn là ngủ không được. Ta tưởng mụ mụ làm tô nhục đoàn tử. Ăn ngon sao? Ăn rất ngon, ăn rất ngon. Còn có bà ngoại làm lạp xưởng cũng ăn ngon. Bà ngoại làm lạp xưởng so ngươi trường. Cùng ngươi không sai biệt lắm thô. Tiểu Nam hài thanh âm dừng một chút. Ngươi nên không phải là lạp xưởng tinh đi. So với Đinh Đinh cái này thân phận. Minh ca thật đúng là rất nguyện ý đương cái lạp xưởng tinh. Đúng vậy. Nàng không chút do dự thừa. Nhận, ngươi quá thông minh. Thế nhưng còn nhìn ra ta là lạp xưởng tinh, ta đương nhiên thông minh. Ta ba ba nói ta là nhất bổng. Mặc mặc, hắn nghiêng đầu nhìn trước mắt lạp xưởng tinh. Lạp xưởng tinh, ngươi có thể hay không đem ta ba ba biến trở về tới a? Ta tưởng ba ba cùng mụ mụ, làm lạp xưởng tinh Minh ca. Nàng hảo sinh khó xử nói. Cái này, ta sẽ không thay đổi. Vậy ngươi sẽ biến cái gì nha? Ta giống như cái gì đều sẽ không thay đổi. Lê Thần ngữ khí hảo sinh thất vọng. Nga, Minh ca nháy mắt hảo áy náy a. Bất quá ta có thể giáo ngươi một loại pháp thuật, làm ngươi về sau chính mình đi tìm ba ba, thật tốt quá. Lê Thần lập tức ngồi dậy thân, ta hiện tại liền phải học, Lê Thần cái này tuổi tác. Vừa vặn là tu tiên hảo thời cơ, chính yếu là hắn hiện tại quá nhỏ. Minh ca chính mình lại không có thể bảo hộ năng lực của hắn. Cho nên chỉ có thể làm nàng hào hào học tập tự bảo vệ mình, một tiểu hài tử một lạp xưởng tinh chính. Là ở ngươi dạy ta, ta hỏi ngươi đối thoại chung tu luyện một buổi tối, lạp xưởng tinh. Ngươi có tên sao? Có a, ta kêu Minh ca, lạp xưởng tinh. Vậy ngươi là nữ hài tử đi, đúng vậy. Bất quá, Minh ca này ký chủ dường như là cái nam nhân. Ngô, kia nàng rốt cuộc là cái nữ nhân vẫn là cái nam nhân, kỳ thật rối rắm cái này rất không thú vị. Bởi vì nàng hiện tại giống như còn không tính người, lạp xưởng tinh. Ta nghe mụ mụ nói kiến quốc về sau đều không được thành tinh. Ngươi vì cái gì có thể thành tinh a? Vấn đề này, tựa hồ có điểm thâm ảo. Đại khái, khả năng, ta cũng không biết, nhất định là không ai ăn ngươi. Cho nên ngươi thành tinh, ân, đối, ngươi thật thông minh, lạp xưởng tinh. Chờ ta học giỏi pháp thuật, liền có thể tìm được ta ba ba mụ mụ sao? Đúng vậy, này rõ ràng là cái nói dối, tiểu gia hỏa có động lực. Tin tưởng tràn đầy bắt đầu nghiêm túc tu luyện, ta như vậy thông minh. Khẳng định có thể thực mau tu luyện hảo đi tìm ba ba mụ mụ, cố lên. Ta tin tưởng ngươi, Minh ca tinh thần lực rốt cuộc có thể ngoại phóng thời điểm. Vội đi xem xét bốn phía, nàng giờ phút này ở một hộ cư dân lâu trong nhà. Lúc trước nàng hẳn là từ cửa sổ rơi vào tới. Trên mặt đất còn có nàng bị đánh vỡ pha lê cùng với trên người nàng huyết, tiểu gia hỏa rốt cuộc mệt. Ngủ rồi. Bất quá ở nàng bên người ngủ thực không an ổn, mày gắt gao nhăn, đôi tay gắt gao đè ở trên bụng, tiểu nam hài. Có lẽ chỉ có 5-6 tuổi, hồi lâu không có ăn cơm duyên cớ. Hắn khuôn mặt nhỏ tái nhợt không nói, hốc mắt cũng có chút hạ hãm, này tiểu nam hài. Như vậy tiểu, nếu là lại ở trong phòng đãi đi xuống, có lẽ không bao lâu liền sẽ chết đói. Minh ca tinh thần lực cuối cùng dừng ở nàng chính mình trên. Người, nàng phát giác, nàng này thân thể trưởng thành, ai, lại lớn lên vẫn là đinh đinh bộ dáng. Hơn nữa vẫn là giữ tợn đinh đinh, nhìn liền hảo sốt ruột, còn không bằng không lớn lên thời điểm đâu, thật là hảo hy vọng chính mình chính là cái lạp xưởng tinh a, cũng liền cái này nhóc con hài tử mới. Có thể dăm ba câu tin nàng nói, đáy lòng thở dài. Đang nghĩ ngợi tới tiếp tục nhắm mắt tu luyện, một con mềm mại tay nhỏ đáp ở trên người nàng. Đừng sợ, có ta ở đây đâu. Đừng sợ, ta là nam tử Hán, ta sẽ bảo hộ ngươi. Thanh âm nhược nhược, mang theo điểm nghẹn ngào, là Lê Thần ở hôn mê gian cùng nàng nói chuyện, này tiểu hài tử. Minh ca ngẩn người, ngay sau đó nhắm mắt, một lần nữa bắt đầu tu luyện. Nàng sợ Lê Thần một ngủ không dậy nổi, cho nên tu luyện một vòng thiên lúc sau một lần nữa lại trợn mắt, nàng bị Lê Thần đôi tay ôm vào. Trong ngực, này tiểu hài tử thanh âm nghẹt ngào ở khóc, ta tưởng ba ba, tưởng mụ mụ, ta hảo muốn gặp một lần ba ba mụ mụ, tuy rằng đói. Nhưng cũng biết chính mình liền tính kêu đói cũng vô dụng. Hôn hôn trầm trầm hắn liền chỉ kêu tưởng ba ba tưởng mụ mụ. Minh ca bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Nàng nghe tiểu gia hỏa khụt khịt lại nói. Ta không ăn ngươi, cũng không cắn ngươi. Lạp xưởng tinh, ta về sau trưởng thành bảo hộ ngươi. Ngươi có thể hay không giúp ta giúp ba ba mụ mụ tìm trở về. Ta tưởng, ta hảo tưởng. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Đừng ngủ, tỉnh lại bồi ta nói chuyện được không? Lại không tỉnh lại. Ta liền ăn ngươi, hết chương.